Chương 229, gặp lại Mạnh Vũ Huyên. Tự tiện xông vào Giang Hoa Lâu, đây chính là họa lớn ngập trời a, Trần Tuyết đơn giản không thể tin được. Đã từng những cái kia phạm vào quy củ người, cuối cùng xuống tràng đều rất thê thảm, có chút thậm chí giao ra cái giá bằng cả mạng sống, bị vứt xác hoang dã, hài cốt không còn. Tịch Tiểu Hinh nghe vậy liền có chút khẩn trương, ôm Tịch Thiên Dạ cánh tay không buông tay, trong mắt to tràn đầy e ngại. Tại nàng trong tiềm thức, Giang Hoa Lâu liền là thuộc về tuyệt đối không thể trêu chọc quái vật khổng lồ, đường bên trên gặp đều phải xa xa tranh né. Mặc dù Tịch Thiên Dạ tại Tịch gia quét ngang toàn tộc, một người trấn áp tất cả mọi người, cường thế vô cùng. Nhưng là tiểu cô nương không phải tu sĩ, trong lòng không có cái gì mạnh yếu khái niệm, bởi vậy từ xa xưa tới nay hình thành quan niệm liền là Giang Hoa Lâu không thể trêu chọc. Bất quá tiểu cô nương trong lòng lại e ngại, nhưng cũng vẫn như cũ theo sát Tịch Thiên Dạ, ngậm miệng một câu đều không nói, bởi vì thiếu gia liền là người nhà của nàng, mặc kệ ở đâu đều phải đứng chung một chỗ. Dù cho núi đao biển lửa, chỉ cần thiếu gia đi, nàng liền sẽ thủy chung cùng đi. Tịch Thiên Dạ vỗ vỗ Tịch Tiểu Hình tay nhỏ, ra hiệu nàng an tâm. Cô nương, mang ta đi 36 tầng phía trên cái kia huyền phụ cát, ta hôm nay muốn ở nơi đó ăn cơm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Giang Hoa Lâu 36 tầng trên sân thượng có một cái lơ lửng giữa không trung tinh mỹ gác xếp, này gác xếp thần quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, xa hoa lộng lẫy tới cực điểm, đứng tại trên lầu các có thể nhìn xuống toàn bộ Lô Hề quận thành. Giang Hoa phi các tại toàn bộ Lô Hề quận thành đều là thuộc về to lớn đặc sắc, lâu dài sử dụng thần văn trận pháp lực lượng nhường gác xếp trôi nổi ở giữa không trung, dù y đứng ở cửu thiên trên mây, bệ nghệ thiên hạ quân vương chỗ vị. Các hạ, nơi đó ngươi tuyệt đối không thể đi, mà lại ta cũng không có quyền hạn đi lên, ngươi đừng xúc động a. Trần Tuyết sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Nếu như đem Tịch Thiên Dạ đoàn người đưa đến phi cát, như vậy nàng cũng sẽ nhận vô cùng nghiêm khắc trừng phạt. Phi cát chính là lên như diều gặp gió, bao trùm cửu thiên biểu tượng, chỉ có Lô Hề quận thành người cao quý nhất mới có thể vào bên trong. Thôi, ta tự mình lên đi. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, không lại làm khó Trần Tuyết. Chính mình mang theo Tịch Tiểu Hình, Hà Tú Nương hai người trực tiếp đi lên lầu. Trần Tuyết phát hiện Tịch Thiên Dạ không còn khống chế nàng, liền như được đại xá, xoay người chạy. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ đoàn người liền đến 36 tầng, hết thể ngăn cản bọn hắn người đều toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình định tại nguyên nằm vô pháp lúc nhích, trên đường đi tới thông suốt. Các hạ người nào, dám can đảm xông Giang Hoa Lâu, ngươi biết hậu quả sao? Một tiếng kinh sợ ở sau lưng vang lên. Một người trung niên mang theo một đám hộ vệ vội vàng chạy đến, ngăn ở Tịch Thiên Dạ đoàn người trước mặt. Trần Tuyết sợ hãi rụt rè núp ở phía sau mặt, ánh mắt khẩn trương, chỉ dám lộ ra nửa cái đầu, hiển nhiên người đều là nàng mang tới. Hậu quả Tịch Thiên Dạ mỉm cười, có nhiều thâm ý nhìn trung niên nhân nói, hậu quả khẳng định sẽ có, bất quá bây giờ chúng ta muốn ăn cơm. Nói xong, hắn khẽ vươn tay, trực tiếp đem trung niên nhân kia lăng không nhiếp trong tay, như là nắm lấy một cái bao cát. Có tông cảnh tu vi người trung niên, trong tay hắn lại là không có chút nào sức phản kháng. Lớn mật chung quanh hộ vệ thấy Tịch Thiên Dạ lại dám động thủ, từng cái gầm thét lên tiếng, nhưng mà bọn hắn không kịp tiến lên, một cỗ kinh khủng uy áp liền từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn toàn bộ ép nằm sấp ngã trên mặt đất. Các hạ, ngươi quá mức. Giang Hoa Lâu thuộc về Vạn Bảo Thương Hội, ngươi hẳn phải biết Vạn Bảo Thương Hội A bị Tịch Thiên Dạ chộp trong tay người trung niên sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn không ngờ rằng thiếu niên ở trước mắt ngông cuồng như thế, chẳng những tự tiện xông vào Giang Hoa Lâu bên trong, mà lại dám tại Giang Hoa Lâu bên trong động thủ. Ta hiện tại cái gì đều không muốn biết, cái kia phi các không tệ, ta hôm nay liền ở phía trên ăn cơm. Gọi các ngươi Giang Hoa Lâu hết thảy đầu bếp đều chuẩn bị kỹ càng, tùy thời nghe theo triệu hoán. Tịch Thiên Dạ nắm lấy người trung niên, từng bước một hướng phi các đi đến. Không, ngươi không thể đi nơi đó. Người trung niên mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói, quận thủ phủ công tử hôm nay đang bay các kiến khách, ngươi nếu dám xông vào, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Tịch Thiên Dạ đã đá một cái bay ra ngoài phi các cửa chính, nên ngang xông vào. Trong phi các, một đám người trẻ tuổi đang tụ hội, người đến đều quần áo hoa lệ, quý khí bức người. Trong phòng rượu ngon món ngon, ca múa mừng cảnh Thái Bình, mời đến Lô Hề quận thành các đại gia, đánh đàn tấu nhạc, biểu diễn vũ đạo, tà âm lượn lờ. Vang một tiếng vang thật lớn, phi các đại môn bị người một cước đá văng. Người nào trong lầu các đám người kinh sợ, bọn hắn ở đây tụ hội, lại có thế có người dám đặt cửa, sống được không tệ phiền sao một đám đám công tử ca, từng cái trợn mắt nhìn về phía cổng, trong mắt tràn đầy ngang ngược. Nếu là người tới không cho bọn hắn một cái giải thích hợp lý, bọn hắn tuyệt đối để hắn chết rất khó coi, toàn bộ lăn ra ngoài, hôm nay nơi này ta đặt bao hết. Tịch Thiên Dạ một bộ áo trắng, chậm rãi đi vào trong lầu các, lạnh nhạt nói. Cái gì đám người đơn giản không thể tin vào thai của mình, trong mắt tràn đầy không thể tin. Lại có thế có người dám nói để bọn hắn lăn ra ngoài cái kia bị Tịch Thiên Dạ trộm trong tay Giang Hoa Lâu quản sự, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Xảy ra chuyện lớn thật xảy ra chuyện lớn a, người khác không biết, hắn lại há lại không biết. Hôm nay tới đây người, toàn bộ đều là Lô Hề quận nội thành thân phận hiển hách thiếu gia công tử. Có quận thủ phủ người, có phủ đô đốc người, có mạnh đại tông môn người, có ngũ đại danh môn vọng tộc người, bất kỳ một cái nào đặt ở Lô Hề quận thành đều là không thể trêu chọc tồn tại, bọn hắn liền là toàn bộ Lô Hề quận thành thái tử đảng a, sau lưng đại biểu thế lực, cơ hồ bao quát hơn phân nửa Lô Hề quận thành. Trần Tuyết nơm nớp lo sợ đi theo ở phía sau, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Song gặp gỡ người điên, cho cờ thu nở dê chơi y đồ vật gì, dám ở bản thiếu gia trước mặt phách lối. Ngươi biết ta là ai không, rác rưởi đồ chơi, ngươi muốn chết trong phi các một cao y vo cờ người mập mạp, ít nhất 300 cân thanh niên bịch một tiếng vô bàn lên, một đôi hạt đậu lớn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, ba một tiếng trên mặt đột nhiên thêm ra một cái đỏ tươi dấu bàn tay, hơn 300 cân mập mạp thân thể trên không trung xoay chuyển, sau đó hung hăng té lăn trên đất. Còn dám bồn nào, chết Chu Khánh Diêm trong ngực ôm kiếm. Ánh mắt băng lãnh liếc nhìn trong phi các một đám công tử thiếu gia, hắn mặc dù không có phóng xuất ra uy áp, nhưng trong mắt uy nghiêm, lại làm cho những cái được gọi là con em quyền quý từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn làm gì? Một đạo khô khốc thanh âm tại trong phi các vang lên, từ trong ở giữa đi ra một cái thanh niên áo trắng, tướng mạo đường đường, phong thái chắc tuyệt. Không là người khác, đúng là Trần Bân Nhiên, làm quận trưởng trong phủ công tử. Lô Hề quận thành thái tử đảng bên trong số một số hai nhân vật, hắn trở lại Lô Hề quận thành tự nhiên sẽ thiết tiến chiêu đãi một chút Lô Hề quận thành các lộ con em quyền quý, mỗi ngày đều có rất nhiều chàng tụ hội. Hắn làm sao đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lại đột nhiên chạy đến đá hắn chàng tử. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.